Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 91, cách khoảng không triệu hoán. Đại biến người sống, Tô Phục cố nhiên không có tuyệt hảo ma pháp thiên phú. Cũng không giống Kania nữ vương hoặc là Hela như vậy có từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Thế nhưng Tô Phục có kiên trì. Hắn muốn làm chuyện gì là có thể hoàn toàn đầu nhập trong đó. Bất kể là quả doa doa Nomi khai phá hay là ma pháp học tập, Tô Phục đều có thể chịu được nhàm chán. Theo khô khan cho đến thành công mới thôi. Một mặt có tu luyện ma lực, mặt khác còn muốn học tập ma pháp. Mặc dù Tô Phục đem tất cả thời gian cũng đầu nhập trong đó cũng đầy đủ hoa đem gần một tháng tài. Học biết cái này loại cách khoảng không triệu hoán năng lực. Năng lực này có chút tương tự với niệm lực một dạng. Căn cứ ma lực mạnh yếu có thể khống chế không giống vật thể. Nếu như đủ mạnh nói thậm chí có thể từ khác nhau không gian triệu hoán đến muốn vật phẩm. Bất quá đã Tô Phục hiện nay ma lực là làm không tới. Thế nhưng hắn có thể dung nhập vào quả doa doa Nomi ở trong. Thuấn sát chi môn, vặn vẹo không gian để đạt tới triệu hoán rời đi hiệu quả. Tô Phục dự định đem cái này ma pháp hòa vào bên trong. Nhìn có thể hay không mở rộng thuấn sát chi môn phạm vi. Vừa có thể dùng để công kích cũng tỉnh sau đó mỗi lần xuất môn mang nhiều như vậy đồ vật. Muốn cái gì trực tiếp triệu hoán đến là được. Điểm này cũng không khó. Dù sao cũng có trước tâm linh chi môn phụ ma thành công ví dụ. Chỉ cần bào chế y theo chỉ dẫn là được. Ở tình huống bình thường muốn dung hợp là phi thường khó khăn. Từng cái ma pháp sáng tạo đều là kinh diễm tuyệt tuyệt thiên mới khổ tâm nghiên cứu ra tới. Thế nhưng đối với Tô Phục tới nói, hắn hội Hand of Glory đã phụ ma phương thức đạt đến đồng dạng hiệu quả liền đơn giản. Thuấn sát chi môn, phụ ma, mở, sau một khắc Tô Phục trước mắt không gian biến bắt đầu vặn vẹo. Một cánh cửa ở trong khoảnh khắc xuất hiện, môn, chính mình mở ra, theo sát lấy liền gặp được một cái trắng như tuyết thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Ầm một tiếng rơi trên mặt đất, Esme thân vô thốn lũ mờ mịt kinh hãi nhìn bốn phía. Khi nàng nhìn thấy Tô Phục sau thở một hơi lập tức nghi hoặc hỏi. Chuyện gì thế này? Ta rõ ràng nhà đang chuẩn bị tắm rửa. Làm sao đột nhiên liền? Chấm ngoặc kép, đây là địa phương nào? Asat, ớt hai, Tô Phục đem Esme nâng đỡ. Hắn cũng không xác định phụ ma sau có thể hay không đem người từ địa cầu triệu hoán đến Asgard đến. Chỉ là vì là thử một lần không nghĩ tới vẫn đúng là thành công. Về phần tại sao tuyển Esme, là bởi vì Esme biết rõ sự tình nhất là toàn diện chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại dám ở. Nàng lúc tắm rửa, đây là ngươi nói tiên cung, học tập ma pháp địa phương, ngươi đem ta triệu hoán lại đây dùng chính là ma pháp. Đơn thuần, ma pháp còn không đạt tới hiệu quả như thế này. Là cùng năng lực ta dung hợp sau mới làm được. Xem ra hiệu quả không tệ. Sau đó nếu như muốn lan truyền tin tức cũng thuận tiện nhiều. Tô Phục giải thích một câu sau đó. Hỏi một chút trên trái đất tình huống. Cũng không thể có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng phát sinh. Tô Phục lần thứ hai phóng thích năng lực đem Esme y phục cho triệu hoán lại đây làm cho nàng mặc vào. Mang theo nàng đi ra ngoài đi một chút. Nhìn Asgard là cái dạng gì? Chuyển một vòng trở về. Tô Phục liền gặp được Kania nữ vương xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong đánh giá Esme. Lại một người trái đất ngươi coi nơi này là địa phương nào? Có lực chán, Tô Phục bĩu môi nói. Esme tuy nhiên không quá tìm hiểu tình hình nhưng là mơ hồ đoán được mấy phần. Lúc này mở miệng nói. Chúng ta quốc vương một người ở đây thời gian dài tự nhiên cần nữ nhân hầu hạ. Các ngươi không có an bài người hầu hạ vậy dĩ nhiên chỉ có thể chúng ta lại đây. Quốc vương, ngươi trên trái đất là quốc vương. Kania nữ vương có chút bất ngờ hỏi. Không được sao, Tô Tô Phục thản nhiên nói. Kaniya nữ vương cau mày. Ngươi mới vừa rồi là đưa nàng triệu hoán đến. Lấy ngươi ma lực còn chưa đủ lấy xuyên qua không gian bình chướng có thể đem người từ địa cầu triệu hoán đến Asgard. Ngươi là làm sao làm được? Ta tự nhiên có ta làm phương pháp. Nơi này dù sao cũng là của ta. Phương, hy vọng ngươi không muốn sằng bậy. Kaniya nữ vương nói một tiếng xoay người đi ra ngoài. Tô Phục bĩu môi hướng về Esme nói. Ta đưa ngươi trở lại. Ngươi sợ nàng? Esme đột nhiên hỏi. Tô Phục yên lặng. Làm sao có khả năng? Vậy tại sao sốt ruột tiễn ta về nhà đến? Ta vừa nãy thế nhưng là nói đến hầu hạ ngươi. Ta quốc vương bệ hạ. Ngươi là đến học ma pháp không phải là đảm đương hòa thượng. Hay là nói, ngươi bây giờ còn chưa có tín nhiệm ta? Esme ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Phục. Tô Phục cười. Trước đây hắn xác thực không tín nhiệm Esme. Thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy quan sát ở thêm vào biết rõ Esme cái gọi là bí mật. Loại này không tín nhiệm cũng là dần dần không thể. Nếu Esme cũng nói như vậy. Hơn nữa chính mình ma pháp vừa nghiên cứu thành công cũng xác thực đáng giá buông lỏng một chút. Cái nào còn có cái gì dễ bàn. Giơ tay lên. Esme y phục trên người trong nháy mắt thoát ly bay đến một bên. Theo sát lấy Tô Phục ôm Esme trực tiếp lên giường. Cũng không biết rằng Esme là vốn là như vậy. Hay là cố ý. Thanh âm đặc biệt lớn. Liền ngay cả đã ly khai về đến gian phòng của mình Kaniya nữ vương cũng nghe thấy. Nàng có lòng muốn che đậy thanh âm rồi lại chẳng biết vì sao không có làm như thế. Bên trong tòa cung điện này còn là lần đầu tiên có như vậy thanh âm. Cũng làm cho Kaniya nữ vương bỗng nhiên ý thức được nguyên lai trong cuộc sống không ngừng ma pháp theo quyền lực còn có chuyện như vậy. Sau 2 giờ thanh âm dần dần ngừng lại. Không lâu lắm Kaniya nữ vương lần thứ hai cảm giác được không gian ba động. Người phụ nữ kia nói vậy đã rời đi. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Sau khi đi qua tất cả như thường. Bất quá ai ngờ ngày thứ hai Tô Phục vậy mà liền tìm đến Kaniya nữ vương. Điều này làm cho Kaniya nữ vương rất là bất ngờ. Nhìn Tô Phục sảng khoái tinh thần dáng vẻ. Kaniya nữ vương không nhịn được nói. Trước ngươi hoa thời gian dài như vậy đều không có học hội bất kỳ ma pháp. Ta cho là ngươi thiên phú rất kém cỏi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đem cách khoảng không triệu hoán cái này ma pháp hơn nữa thay đổi. Ngươi ma pháp thiên phú so với ta tưởng tượng lợi hại hơn cũng khó trách Hela lại. Chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn học cái gì? Kaniya nữ vương lần này chủ động dò hỏi lên. Còn có mấy cái ta cảm thấy hứng thú ma pháp với ta học một trận. Ta đến chỉ là để cho ngươi biết ta tình cơ hội dẫn ngươi lại đây tỉnh ngươi mỗi lần cũng ngạc. Nhiên, Tô Phục nói, ta nói rồi. Con người của ta vẫn rất giảng đạo lý. Ta biết rõ, Kaniya nữ vương hơi sững sờ. Sau đó gật đầu nói, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.